Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702. Hứa Chiết Giã Vọng. Chương thứ 3. Thiếu 4. Bất kỳ một quốc gia nào, cho dù là không quá chú trọng phát triển quốc gia, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hại người không lợi mình sự tình. Càng không khả năng ngồi ăn rồi chờ chết. Trước kia Hứa Chiết cho rằng, khu vực Trung Đông rất nhiều quốc gia giống như một mực không chú trọng tự thân phát triển đồng dạng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải không chú trọng phát triển, mà là bọn hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, thu mua đồng thời lũng đoạn điện trì kỹ thuật, tạo thành độc quyền lũng đoạn, nhìn như chỉ là không muốn để cho nguồn năng lượng mới phát triển. Không muốn để cho hao xăng nhà dầu ô tô ngành nghề thoát ly đối bọn hắn ỉ lại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn khả năng đem tự mình giấu giếm rất sâu. Bởi vì hiện giai đoạn xem ra, nguồn năng lượng mới ô tô trong thời gian ngắn không thể phát triển tốt bao nhiêu. Điện trì dung lượng cùng tính an toàn là rất khó đạt được bảo hộ. Nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, điện trì lĩnh vực kỹ thuật cũng sẽ càng ngày càng tân tiến. Đến thời điểm dù là tất cả ô tô cũng dùng dầu hỏa, bọn hắn như cũ còn có một nửa thị trường, mà lại có thể nương tựa theo trong tay độc quyền kỹ thuật. Trong thời gian ngắn nhất đặt chân đông đảo nguồn năng lượng mới lĩnh vực. Đương nhiên, điện năng nguyên chỉ là nguồn năng lượng mới kỹ thuật bên trong 27 ngưỡng cửa thấp nhất. Trung Đông các quốc gia tâm tư tin tưởng cũng không gạt được Hoa Hạ cùng đông đảo quốc gia phương Tây, chỉ là đối với Hoa Hạ loại này cường quốc, quốc gia một khi chú ý liền sẽ không là đơn giản điện năng nguyên, mà là chú trọng phát triển kỹ thuật yêu cầu cao hơn hydro nguồn năng lượng, thậm chí là năng lượng hạt nhân nguyên, cho nên Trung Đông chỉ có thể đối với điện năng nguyên tiến hành khống chế. Cái này đối với suy nghĩ rất nhiều muốn làm nguồn năng lượng mới ô tô công ty tạo thành cực lớn hạn chế lấy cá nhân lực lượng, nghiên cứu một cái điện năng nguyên kỹ thuật còn có chút đáng tin cậy. Nhưng muốn nghiên cứu hydro nguồn năng lượng thậm chí là năng lượng hạt nhân nguyên, ngoại trừ tập đoàn cấp lực lượng, căn bản không có cái gì công ty có thực lực kia. Cho dù là uy tín lâu năm ô tô công ty, cũng rất khó làm được điểm này. Đây mới là tất cả mọi người làm chạy bằng điện ô tô trọng yếu nhất nguyên nhân. Bất quá tại biết rõ tin tức này về sau, Hứa Chiết khó tránh khỏi muốn đánh đối phương một chút chú ý. Hắn muốn làm ô tô sản nghiệp, khẳng định là muốn nguồn năng lượng mới ô tô khởi bước. Mà ô tô điện trì chính là một cái vấn đề lớn. Tiền, cái này đồ vật Hứa Chiết không thiếu. Mà Trung Đông đã có nhiều như vậy độc quyền kỹ thuật. Kia hậu kỳ một khi sa mạc chất keo dính chi phí đạt được khống chế có thể đại lượng sản xuất. Hay là sa mạc thực vật thành công nghiên cứu phát minh ra. Trung Đông muốn cùng hợp tác với mình. Không phải là không thể được. Cầm điện trì kỹ thuật đến trao đổi. Nếu như đối phương thật không nguyện ý, kia Hứa Chiết cũng không có giúp đối phương quản lý hoang mạc hóa trách nhiệm. Được rồi thiếu gia, bất quá loại vấn đề này trực tiếp nghe ngóng có chút không quá phù hợp. Ta nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này cùng các bạn học liên lạc một cái. Lại thành lập một lần tụ hội. Hứa Tứ Phúc trả lời. Đến thời điểm gặp mặt, ta dò xét hắn một cái. Dù sao loại chuyện này muốn nghe ngóng cũng không phải rất dễ dàng. Hẳn là chỉ có các quốc vương thất rõ ràng. Trực tiếp hỏi đối phương. Không khỏi quá mức trực tiếp. Được, Phúc bá chính ngươi nhìn xem xử lý liền thành. Vấn đề này cũng không phải rất gấp. Đồng thời cùng Martin Abel Hate liên hệ. Hỏi thăm hắn cụ thể thời gian nào có thể tới. Hứa Chiết gật gật đầu. Nói ra. Thuận tiện liên hệ săn đầu người công ty, bắt đầu tìm kiếm một chút tại ô tô lĩnh vực nhân tài. Vô luận là tiêu thụ, thiết kế, kỹ thuật nhân tài toàn bộ đều muốn, để bọn hắn liệt ra một phần danh sách cho ta. Sa mạc chất keo dính nhiệt độ còn tại tiếp tục, ban tổ chức thậm chí cùng Hứa Chiết liên hệ, muốn nhằm vào hạng kỹ thuật này là một cái chuyên đề phim. Đương nhiên nhân vật chính khẳng định không thể lại là Hứa Chiết, mà là lấy Đào Hán Nghĩa cầm đầu nghiên cứu khoa học đoàn đội. Lần này ban tổ chức cũng không phải nhìn xem Hứa Chiết mặt mũi tới. Hoàn toàn là bởi vì hạng kỹ thuật này ảnh hưởng quá lớn. Đối với cái này Hứa Chiết đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Nhưng Đào Hán Nghĩa bên này ngay tại quan tâm hắn cháu trai Nhạc Nhạc tình trạng cơ thể. Cũng không có thời gian phối hợp tiếp nhận phỏng vấn cùng phối hợp quay phim video. Song Phương liền đem thời gian ổn định ở nửa tháng sau phòng thí nghiệm chính thức bắt đầu làm việc. Thời điểm Hoa Khoa Viện bên kia, đoán chừng 3 năm ngày bên trong là không có tin tức. Coi như Hoa Khoa trong nội viện có không ít người đối với sa mạc thực vật nghiên cứu cảm thấy hứng thú, cũng không phải cảm thấy hứng thú liền có thể tới. Nhường ai đến, ngốc bao lâu, có rất nhiều vấn đề đều cần thảo luận về sau khả năng xác định được. Hứa cũng không phải rất gấp, dù sao nửa tháng này nghiên cứu khoa học đoàn đội nghỉ. Chờ nửa tháng sau bắt đầu làm việc thời điểm còn không có tin tức tự mình lại sốt ruột cũng không. Muộn, khu vực Trung Đông WeChat dự án, cái này mấy ngày cũng cần Hứa chú ý. Tuy nói hắn muốn đem WeChat dần dần giao cho Trương Đại Long. Về sau rất nhiều nhân vật đều muốn đổi tên. Đại gia biết là ai liền tốt. Quản lý. Nhưng Trương Đại Long hiện tại dù sao vừa mới bắt đầu tiếp nhận. Không có bao nhiêu quản lý kinh nghiệm. Hứa Chiết còn phải tạm thời nhìn chằm chằm một đoạn thời gian mới được. Chờ thêm mấy tháng, Trương Đại Long hoàn toàn thích ứng xuống tới về sau. Tự mình liền có thể chân chính làm vung tay trưởng quỹ. Khu vực Trung Đông WeChat phát triển cũng phi thường không tệ. Nhất là tại sa mạc chất keo dính tin tức lộ ra ánh sáng về sau. Ở sau đó 2 ngày WeChat người sử dụng lượng nghênh đón một lần bảo tạc tính chất tăng trưởng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tăng trưởng 700 vạn người sử dụng. Nhường khu vực Trung Đông WeChat người sử dụng số lượng đạt đến 2.300 vạn trình độ. Muốn biết rõ theo WeChat thượng tuyến đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian nửa tháng, có thể phát triển đến bây giờ trình độ, thậm chí vượt qua Hứa Chiết đoán trước. Hứa Chiết cũng rõ ràng, WeChat người sử dụng sở dĩ tại trong vòng 2 ngày tăng trưởng nhanh như vậy. Hoàn toàn là sa mạc chất keo dính công lao. Đương nhiên trong đó cũng có Hamandan cùng Walid 2 người xuất lực. Đối với sa mạc chất keo dính chú ý nhất quốc gia ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, chính là khu vực Trung Đông. Hoa Hạ chú ý là bởi vì đây là quốc gia mình người nghiên cứu ra 400 sản phẩm. Đại gia cùng có vinh yên, mà khu vực Trung Đông chú ý thì hoàn toàn là bởi vì rất nhiều người chịu đủ một mực uy hiếp bọn hắn sa mạc. Tại biết rõ có sa mạc chất keo dính loại này thần khí bị nghiên cứu ra đến về sau. Đối với nó quan tâm nhất, cùng một cái công ty khai phát ra phần mềm xã hội WeChat, cũng nhận rất lớn chú ý, hấp dẫn rất nhiều người download đồng thời sử dụng. Đây cũng là bọn hắn ủng hộ thăm dò khoa học kỹ thuật phương thức tốt nhất. Được, cái này tuyên truyền phương án không có vấn đề. Trung Đông bên kia tình huống, khẳng định là Trung Đông người hiểu rõ hơn. Hamandan có thể đem cái phương án này phát tới kia khẳng định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trực tiếp đi làm đi. Tương lai tư bản, chủ tịch trong văn phòng, Hứa Chiết đối nghịch thỉnh giáo tự mình Trương Đại Long nói ra. Trung Đông ta cũng không có đi qua. Giai đoạn trước nhiệm vụ đều là ngươi phụ trách. Chút chuyện nhỏ này lão Trương chính ngươi quyết định liền tốt. Đụng phải ngươi quyết định hoặc là không giải quyết được sự tình, hỏi lại ta, nếu không ngươi cái gì thời điểm có thể chống được công ty gánh. Ta minh bạch Hứa đồng. Vậy liền dựa theo cái phương án này làm. Ta cũng cảm thấy cái phương án này tương đối tốt. Trương Đại Long trả lời. Hứa đồng. Vậy ta trước hết đi qua. Được, ngươi đi mau đi. P.S. thiếu đại gia 2 chương. Phải nhanh một chút sửa chữa giai đoạn trước kịch bản. Không phải vậy khả năng bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Hết thảy thiếu 4 chương. Đổi xong sách về sau lập tức bắt đầu còn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.